Chương 389, vừa khớp gặp nhau. Đối với cái này cái vâng dạ La Á Sổ Dồ, yêu nguyệt đi qua ổ dư mạ cho mình văn tỷ hệ sở nguyên lấy cũng là có viện hiểu rõ, có thể nói là nguyên lấy trung nam nhân vật số 2. Từ nhỏ đã ở kiếm đạo quán học tập, ngoại trừ dân mù đường là một cái cực đại thiếu một chút ra, lại phương diện kiếm đạo xác thực là có thêm vô cùng xuất chúng thiên phú, chiến đấu giống như là dã thú giống nhau. Cùng thông thường kiếm sĩ bất đồng, cái này Sổ Dồ học tập chính là nhị đao lưu kiếm thuật, phía sau càng là sinh sôi nảy nở đến tam đao lưu kiếm thuật, hơn nữa tất cả ngoại trừ ngay từ đầu lão sư đối với mình giáo dục ở ngoài, còn dư lại đều là dựa vào mình một chút tạo ra, không thể bảo là không xuất sắc. Sau lại ở phía ra biển thời điểm, nguyên bản thân là hải tặc thợ săn Sổ Dồ, dưới cơ duyên xảo hợp trở thành phỉ mũ rơm hải tặc đoàn người thứ nhất đồng bạn, cũng là thân là thuyền trưởng phỉ phụ tá đắc lực. Tuy nói là hải tặc, chẳng qua Sổ Dồ mộng tưởng cũng không phải là thành vì sao hoàn tỷ hệ sơ, mà là muốn đánh bại đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu mi hát, sau đó tự mình trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, làm cho tên của mình vang vọng cả thế giới. Mà Sổ Dồ sở dĩ gia nhập vào mũ rơm hải tặc đoàn, cũng là vì tìm kiếm mắt diều hâu đồng thời cùng các nơi trên thế giới cường giả tiến hành chiến đấu. Nói tóm lại, Sổ Dồ là một cái tương đương có thiên phú kiếm sĩ. Điểm này từ nguyên lấy chung hắn tốc độ phát triển là có thể nhìn ra, có lẽ là hay là chân heo quang hoàn ảnh hưởng, chẳng qua thực lực là thật thật tại tại, điểm này không còn cách nào phủ nhận. Kỳ thực đối với Sổ Dồ sẽ công khai nói muốn khiêu chiến tự mình, điểm này yêu nguyệt cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, như vậy tài phù hợp hải tặc thợ săn Sổ Dồ tính cách, nếu như giấu đi không dám đối mặt với lời của mình, đó mới là kỳ quái. Đại khái xem lướt qua một lần báo chí sau đó, thuận tay liền ném vào trong biển, đây cũng là yêu nguyệt mỗi ngày duy nhất tiêu khiển, sau đó từ trong túi móc ra một viên tiền bỡ ly, trực tiếp vứt xuống tân văn chim cái cổ sơn tiền trong túi, yêu nguyệt cũng không phải là cường đạo. Ừ mà đang ở yêu nguyệt chuẩn bị tiếp tục lúc nghỉ ngơi, con mắt lơ đãng thoáng nhìn lại chứng kiến một cái tiểu hắc ảnh đang ở từ đàng xa trên mặt biển hướng cùng với chính mình nơi đây mà đến, hơi nhíu mày. Thật là, không nghĩ tới đã vậy còn quá xảo. Xem ra hôm nay là không thể nghỉ ngơi. Vận dụng hết thị lực, khi thấy tiểu hắc ảnh là vật gì sau đó, yêu nguyệt lộ ra một tia ngoài ý muốn, lập tức lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Sau đó cứ như vậy đứng ở đầu thuyền tĩnh tĩnh chờ, mà tân văn chim còn lại là tỉnh lại, xem yêu nguyệt liếc mắt sau đó rất có linh tính lộ ra sợ thần sắc, đạp nước cánh tiểu vội vàng chạy như bay. Khoảng chừng qua chừng 5 phút, bóng đen kia càng lúc càng nhanh, lúc này đã có thể thấy rõ ràng. Đó là một con thuyền cùng yêu nguyệt cái này không xê xích bao nhiêu thuyền, trên xuống cũng là có một thân ảnh, chỉ bất quá lúc này đang không ngừng hoa thuyền kia ma y ché ho, nhanh chóng hướng về yêu nguyệt nơi đây tới gần. Lục sắc như quang vinh hải tảo một dạng tóc, xám trắng ngắn miên áo lót cùng đen dài khố, bên hông có lục sắc bụng quyển, trên chân còn lại là hắc sắc dày, hai trái có đại biểu tam đao lưu ba con vòng thai, ngoài ra còn có thắt ở bên trái cánh tay đội mũ xanh. Cặp mắt kia chăm chú nhìn chằm chằm yêu nguyệt nơi đây, hai tay còn vừa không ngừng hoa ma y chè ho, thần tình phối hợp động tác, thoạt nhìn luôn luôn có loại cảm giác tức cười. Không sai, cái này thoạt nhìn cùng yêu nguyệt không xê xích bao nhiêu nam nhân chính là nhị đao lưu kiếm sĩ Sổ Dồ, cũng chính là vừa rồi trên báo chí thuyết muốn khiêu chiến tiểu tử của mình, không nghĩ tới tự mình mới vừa nhìn xong liền gặp được chân nhân, hơn nữa tựa hồ là sớm biết mình ở chỗ này giống nhau. Yêu nguyệt không có hành động gì, cứ như vậy đứng ở nơi đó tĩnh tĩnh chờ, nàng ngược lại là phải nhìn cái này Sổ Dồ sẽ như thế nào khiêu chiến tự mình, trong lòng vẫn là rất có hứng thú. Khoảng chừng 5 phút, cái này Sổ Dồ hoa hắn thuyền nhỏ đi tới yêu nguyện phía trước, đầu thuyền chạm thử mới xem như dừng lại, sắc mặt có chút thở hổn hển, chẳng qua cặp mắt kia nhưng thủy chung đều là đặt ở yêu nguyện trên người. Hai tay hoàn vai, ở Sổ Dồ quan sát mình đồng thời, yêu nguyện cũng là đang quan sát người đàn ông này. Liền cùng nguyên lấy nói, cái này Sổ Dồ đích thật là làm cho một loại dã thú cảm giác giống nhau, đặc biệt cặp kia hung ác con mắt cùng mái tóc màu xanh lục, làm sao đều không thể khiến người ta và người tốt liên tưởng đến nhau đi. Hô, ngươi chính là kiếm hồn yêu nguyệt đi mặc dù nói là vấn đề, chẳng qua cũng nói khẳng định đi ra, hiển nhiên từ yêu nguyệt lối ăn mặc này cùng trang phục và đạo cụ, Sổ Dồ cũng đã xác định thân phận. Không sai. Yêu Nguyệt cũng không có cái gì hảo che giấu, gật đầu đáp một tiếng. Cầm quyền đầu, Sổ Dồ thở dài một hơi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể thấy được tự mình suy nghĩ muốn khiêu chiến nam nhân, trong lòng cũng là có chút khẩn trương cùng kích động, trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Kỳ thực cũng là xảo, lúc trước yêu nguyện cầm hải tặc đầu đổi lại tiền thưởng thời điểm, Sozo vừa lúc ngẫu nhiên chứng kiến, cho nên lúc này mới một đường chạy tới, chỉ bất quá bởi vì ở giữa nhiều lần dân ngủ đường cho cân đâu. Bất quá hắn coi như là vận khí nhộn nhịp, liền tại chính mình chuẩn bị buông tha thời điểm rồi lại phát hiện yêu nguyệt tung tích, không nghĩ tới dĩ nhiên là tự mình đuổi quá nhanh cho siêu ở yêu nguyệt đằng trước, trách không được vô luận như thế nào tìm cũng không tìm tới. Ta go y dồ ngỏa sổ dồ, muốn khiêu chiến ngươi hai tay đã khoát lên bên hông song đao thượng, trong đó một bả chính là quá nhanh đao 21 công phu cùng đạo nhất văn tự, cũng là hiện nay sổ dồ trên người nhất quý giá danh đao. Dù sừng nhét lên, cái này sổ dồ cũng là đủ trực tiếp, vừa lên đến chính là hô muốn khiêu chiến, chẳng qua người như vậy cũng đi tối thiểu sẽ không cho người chơi này tâm địa gian dảo. Nói là khiêu chiến liền tuyệt đối sẽ là quang minh tránh đại cùng ngươi chiến đấu, đối với sổ dồ kiếm sĩ tinh thần yêu nguyệt vẫn là rất thưởng thức. Khiêu chiến tự nhiên không có vấn đề, chẳng qua ngươi lẽ nào liền định ở nơi này trên biển chiến đấu sao?